Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 498, người bị huynh đệ đánh bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức được uy nghiêm của mình trong mắt nha đầu này đã hoàn toàn tan biến. Trong lòng Xích Diễm cảm thấy bức bối, nhưng ngay sau đó, linh quang lóe lên, hắn nghiêm túc nói, không sao, nếu ngươi thật sự muốn đi làm Bồ Tát, vậy ta sẽ hạ Phật Tổ xuống, để ta làm Phật Tổ. Sau đó ta ra lệnh, Phật Tổ cưới Bồ Tát, Vân Nguyệt, người xấu, không được nói xấu Phật Tổ là người tốt. Lời thừa, nếu lão đầu ấy là người xấu, thiên địa này sớm đã bị ma giới của ta chiếm lĩnh rồi. Ngươi mới là lời thừa. Nói một đống vô nghĩa, rốt cuộc ngươi có thực hiện trách nhiệm của ngươi không? Không thì ta đi làm Bồ Tát thật đấy. Xích Diễm, bị ép đến đường cùng, Xích Diễm nhìn chằm chằm nữ hán tử trước mặt, trong lòng vô cùng khó hiểu. Nguyệt Nhi, ân, chẳng lẽ 3 năm qua thật sự khiến ta dồn ngươi đến mức như vậy? Nói rồi, hắn nhìn gương mặt nàng, rõ ràng giống hệt một con hổ đói đã nhịn lâu ngày. Chỉ vì muốn cùng hắn viên phòng. Nàng từ chỗ ngượng ngùng ban đầu dần chủ động câu dẫn, đến nay đã trắng trợn uy hiếp, nói thật, hắn còn mong chờ hơn cả nàng. Nhưng hắn làm vậy là vì nàng, lẽ nào thật sự khiến nàng khó chịu đến thế? Lời của Xích Diễm khiến mặt Vân Nguyệt đỏ lên, nàng ngẩng đầu, tức giận. Ngươi nói xem, ta cảm thấy, chắc cũng gần như vậy, nhìn ánh mắt trong veo sáng ngời của nàng, hắn biết rõ lòng nàng không thật nghĩ thế. Nếu ánh mắt nàng đã bị đê, CV, ân chiếm lĩnh, thì đã chẳng còn sáng như thế này. Nhưng lời nàng nói, hành động nàng làm, lại chẳng khác gì muốn xé hắn thành từng mảnh, khiến hắn chỉ muốn chiếm hữu nàng ngay lập tức. Hắn đã nhẫn quá lâu, ban đầu hắn cho rằng chỉ cần bản thân không cùng nàng tiếp xúc máu thịt, thì dù có báo ứng, nàng cũng không bị liên lụy. Thế nhưng, đến bây giờ, như lời nàng nói, từ lần đầu gặp gỡ, họ đã là một thể, hắn chịu báo ứng thì nàng cũng không thể thoát khỏi. Đã như vậy, sao hắn còn phải khổ sở nhẫn nhịn? Còn phải ép buộc bản thân, ép buộc người con gái hắn yêu. Đã ngươi cũng thấy vậy, thì ngươi có thể thẳng thắn một chút không? Cứ như ngươi đang khiến ta cảm thấy, lần trước bị tân ca ca đánh một chưởng, là chỗ đó của ngươi cũng bị thương luôn. Xích Diễm, quá độc, thật sự quá độc. Hắn đã vì nàng mà suy nghĩ mọi thứ, vậy mà nàng chẳng cảm kích chút nào. Không chỉ không biết ơn, mà trong đầu còn nghĩ đến những điều không chịu nổi như vậy. Hắn, đường đường là ma đế, bị thương chỗ nào cũng không thể là nơi đó. Làm sao có thể bị một chiến tân đường nho nhỏ đánh cho mất năng lực? Xích Diễm nghiến răng, hạ đầu xuống, đến khi chóp mũi chạm vào chóp mũi nàng, vẫn không nói gì. Cho đến khi cảm nhận hơi thở nàng càng lúc càng gấp, má nàng càng đỏ, hắn mới quyết định. Đêm nay phải trừng phạt thật nặng nha đầu vô pháp vô thiên này. Xem ra, lão hổ không phát huy, ngươi thật sự coi ta là mèo bệnh. Dù trong lòng đã sớm chống trận dồn dập, nhưng Vân Nguyệt vẫn giả vờ chấn định, khiêu khích nhướng mày. Ngươi vốn chính là mèo bệnh, lời này khiến Xích Diễm nghẹn lời. Cuối cùng, bị sự khiêu khích tàn nhẫn ấy cùng với D, CV, ân dồn nén quá lâu đánh sập phòng tuyến cuối cùng, hắn không kìm nén nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, y phục trên người Vân Nguyệt đã bị cởi bỏ, hai người triền miên đối diện, thân thể không chút che đậy. Thấy thân thể mình tia, nta, mặt Vân Nguyệt đỏ bừng. Tuy ngượng ngùng, nhưng tay nàng vẫn gan dạ lần lên ngực Xích Diễm, nhẹ nhàng lướt qua chỗ mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho đến khi nghe được tiếng R, NR, ẩn nhẫn phát ra từ hắn, nàng mới giả vờ không biết sống chết hỏi. Thế nào, mèo bệnh cuối cùng cũng tính quay người sao? Xú nha đầu, là lão hổ hay là mèo bệnh, hôm nay vi phu sẽ để ngươi đích thân kiểm chứng. Dứt lời, lớp ngụy trang dịu dàng bấy lâu hắn khoác lên vì nàng lập tức bị xé bỏ. Hắn trở về bản tính, hướng đến con mồi đã chờ đợi bao lâu, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt hôn xuống. Cảm nhận nửa TH, ND, hắn đã nóng bỏng, Vân Nguyệt trong lòng run lên, cảm động ôm chặt hắn. Đáp lại từng nụ hôn mãnh liệt. Ngọn lửa của nàng, vì nàng, đã nhẫn nhịn suốt 3 năm ròng rã. Hỏi thử xem, trên đời này có bao nhiêu nam nhân, mỗi đêm ôm ái nhân trong lòng mà vẫn giữ được bình tĩnh. Kỳ thật nàng sao lại không biết, mỗi lần hai người cùng nhau ôm ngủ, sau đó hắn đều lặng lẽ đi ngâm nước đá hàng giờ để áp chế D, CV, ân. những khối băng ấy đều là hắn tự tạo từ thiên địa chí hàn chi vật. Tiểu lăng, hắn còn triệt hồi hộ thể pháp lực, dùng THNTA để đối chọi với cực hạn hàn băng. Chỉ khi băng sắp đóng băng cả người, hắn mới dùng một chút pháp lực để giảm bớt, rồi tiếp tục chịu đựng. Ban đầu nàng không biết, sau này, đến cả tiểu lăng cũng không chịu nổi, mới kể lại cho nàng. Một lần, nàng giả vờ ngủ, chờ hắn rời đi thì lặng lẽ theo dõi. Nàng nhìn thấy hắn ngâm trong hồ nước băng giá, thân thể vốn đỏ bừng vì DCV, trong khoảnh khắc tiếp xúc nước đá liền tái nhợt như tờ giấy. Trái tim nàng lúc ấy như bị xé nát, rõ ràng bọn họ đã là phu thê sắp thành hôn, đã có thân mật da thịt, thì dù chưa đại hôn cũng chẳng có gì quá đáng. Thế nhưng hắn, chỉ vì một lời hứa với cha mẹ nàng, lại sợ GHN quá nhiều sẽ dẫn đến báo ứng mà lây sang nàng, nên vẫn cố chấp nhẫn nhịn. Từ lúc quyết định bên hắn suốt đời, nàng đã chuẩn bị tinh thần. Dù tốt hay xấu, cả đời này cũng nguyện nắm tay hắn, không rời không bỏ. Vì vậy, nàng không sợ báo ứng, càng không sợ hắn gánh chịu đau khổ thay nàng. Bọn họ vốn đã là một khối, hắn bị báo ứng, nàng cũng chẳng thể tránh. Đã như vậy, chi bằng cùng nhau đối mặt, như thế, gánh nặng của hắn có thể nhẹ đi đôi phần. Vì vậy, nàng mới không ngừng khiêu khích hắn, thậm chí cố tình gây sự. Mỗi lần nàng cố tình như vậy, kỳ thật là vì lòng nàng đã đau đến không thể chịu nổi nữa. Nàng không muốn hắn tiếp tục sống nghẹn khuất, không muốn hắn tiếp tục nhẫn nhịn. Nàng đã là người của hắn, thì hắn nên được tận hưởng hạnh phúc bên nàng. Không phải mỗi ngày phải dầm mình trong hàn băng đau đớn. Cách chương.